Long Phù, chương 180, 180, Ma Sát Thái Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nhờ vào triều đình. Lời ấy nói như thế nào? La Tu lẩm bẩm nói. Ta người trong tiên đạo, cao cao tại thượng, dù cho là tùy tiện cái đệ tử đi tới trong thế tục, hoàng đế đều phải cung cung kính kính gọi là tiên trưởng. Muốn 200 năm trước, ta vẫn là đạo cảnh bảy biến, cũng tới đến thế tục. Rất nhiều hoàng đế nhìn thấy ta đều phải hành lễ. Tại sao thế sự sẽ biến hóa nhanh như vậy? Mỗi thời mỗi khác, vừa nhìn thư www.1kansucc bằng không. Sao có thiên địa đại biến? Hắc khí phệ nhật, thiên địa dao động, yêu tinh dáng thế, kim tùy ba bốn phía nhìn một chút. Trước mắt triều đình là tảng mỡ dày. Thiên phù đế có thể sẽ cuối cùng điên cuồng một cái. Sau đó tan vỡ. Chúng ta ẩn núp trong đó. Tùy thời mà động. Có thể liền có thể nắm lấy cơ hội. Ở thiên địa đại kiếp nạn đến thời gian. Bộc lộ tài năng. Thành thánh làm tổ. Khởi bất khoái tai. Kim huynh. Ngươi nói tới có đạo lý. Ở đây chờ đại thế trước mặt. Viễn cổ 72 tông môn đều khó mà chỉ lo thân mình. Huống hồ ta cái này nhị lưu tiên đạo môn phái nhỏ. La Tu rốt cục nghĩ thông suốt. Không sai, Kim Tùy Ba nói. Kỳ thực ngươi giao nộp thu thuế. Cũng chưa chắc không có lợi. Ít nhất có thể được triều đình bảo vệ. Ta có biết, ngươi cái kia Tam Cực Tông cũng có cừu oán địch. Ngươi lần này xuống núi. Một là tuổi thọ sắp tới. Muốn tìm cái tốt nhất thể xác đoạt xác xoay người. Tốt nhất là cái thế kỳ tài. Mới có thể bù đắp ngươi hồn phách chi tổn thất. Thứ hai cũng là cảm ứng thiên địa đại biến. Nghĩ ra được tìm kiếm pháp bảo. Tăng cường thực lực. Đối phó ngươi mấy cái kẻ thù. Tỉ như cái kia ngàn khôi quán quan lão nhi. Còn có thạch mộ phái thi lão nhi. Nhưng như nương nhờ vào triều đình. Hai người này kẻ thù cùng môn phái, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Triều đình càng có thật nhiều tăng cường tuổi thọ đan dược. Người đều có thể bắt người trong môn phái tích chữ đi đổi lấy. Nói như thế, ta nhẫn nhục sống tạm bợ, nhưng có thể đổi lấy sau đó thiên niên cơ nghiệp, càng có thể thừa thế xông lên. La Tu hai tay chắp tay. Kim huynh, người kế hoạch chu toàn. Sau đó đa số ta bày mưu tính kế. Đó là tự nhiên. Chúng ta cộng đồng dắt tay. Tiến thối trong lúc đó. Liền thêm ra phân thiên địa đến. Kim Tùy Ba cười ha ha. Đi. Lần này nơi chôn xương cũng ra biến hóa lớn. Trấn áp nơi đây Bất Chu Cung liền muốn xuất thế. Cũng không biết ai sẽ thu được. Hai người nói cẩn thận sau khi. Cũng thâm nhập nơi chôn xương trong đó. Lúc này, cổ trần xa, lão tứ, lâu bái nguyệt đã tới Bất Chu Cung xuất thế vết rách chỗ. Bọn họ vừa tới, liền hiện, nguyên lai cái kia vết rách mở rộng, làm cho toàn bộ Bất Chu Cung hoàn toàn hiển hiện ở nơi chôn xương trung ương. Tuy rằng khắp nơi tàn tả, nhưng muôn hình vạn trạng, vẫn là hiển hiện ra thượng cổ vị cuối cùng thiên tử. Chu, uy nghiêm, Chu sau khi. Lại không thiên tử, chỉ có hoàng đế, nhất, xem, thư www.xem1kansucc, có thể nói, này Bất Chu Cung là cuối cùng thiên tử hành cung, trong đó có thể tìm được thiên tử chi đạo chung kết bí mật. Thật hơn cao thủ đều đến rồi, lâu bái nguyệt nhìn chung quanh một chút, liên tục có cao thủ đến đây. Trực tiếp rơi vào Bất Chu Cung bên trong. Chung quanh gõ gõ đánh. Ý đồ thu được bảo bối. Mà có người lại liền ở trong đó tranh đấu lên. Tiên ma yêu rất các loại thế lực cao thủ đều chạy tới nơi này. Ai đều muốn có được Bất Chu Cung. Coi như không chiếm được này cung. Có thể trong lúc hỗn loạn thu được đan dược pháp bảo cũng không sai. Cổ Trần Sa đọc điển tịch bên trong. Đã từng cũng ghi chép lịch sử bên trong. Mỗi lần có bảo tàng xuất thế. Đều sẽ khiến cho tiên ma yêu rất các loại đại chiến. Ở gần đây 500 năm sách sử bên trong. Thần Châu quan nội đều từng xuất hiện mấy lần bảo tàng khai quật. Mỗi lần đều ghét bỏ gió tanh mưa máu. Ở gần nhất một lần ghi chép bên trong là 60 năm trước. Ở Hồng Châu, có thượng cổ tiên nhân động phủ khai quật. Kết quả tiên đạo tông môn, ma đạo cao thủ toàn bộ tập hợp. Đánh cho long trời lở đất. Dư âm đem Hồng Châu cảnh nội đại đại tiểu tiểu thành trấn đều san thành bình địa. Tử thương bách tính vô số. Tiên ma lưỡng đạo vì cướp giật pháp bảo. Lại sao lại kiêng kỵ bình dân bách tính. Vèo vèo, mấy vệt sáng bay xuống. Hướng về ba người chào hỏi. Nguyệt Phù quận chủ, Bụi Vương gia, Hoa Thân Vương. Cổ Trần Sa vừa nhìn. Nhưng hiện là Bảo Minh Nhi. Lạc Vũ, Mục Dã cười. Âm Tuyền, Hoàng Phủ Phong Vân. Năm người này phân biệt là năm lớn tiên đạo huyền môn chính tông đệ tử kiệt xuất. Bảo Minh Nhi, Lạc Vũ ở thiên địa đại biến thời điểm trở về Sơn Môn. Hiện tại lại đi ra. Vốn là, hắn cùng Bảo Minh Nhi, Lạc Vũ là tỷ đệ tương xứng. Bất quá ở đông đảo người ngoài trước mặt, Bảo Minh Nhi cùng Lạc Vũ đều không hẹn mà cùng lựa chọn Bụi Vương gia danh xưng này. Mấy vị đi tới nơi này nơi chôn xương cũng là vì Bất Chu cung bảo tàng sao? Lâu Bái Nguyệt biết Cổ Trần Sa mời chào Bảo Minh Nhi cùng Lạc Vũ. Đồng thời cũng biết Bảo Minh Nhi chỉ sợ là đại uy vương triều người. Nhưng nàng không chút biến sắc. Bảo tàng xuất thế, tiên ma tranh cướp, này vốn là chuyện bình thường. Mục Dã nói cười khí có chút lạnh. Nghe nói triều đình thành lập Tĩnh Tiên Ti. Nguyệt Phù quận chủ cùng hai vị vương gia chính là ti chủ. Trước tiên liền muốn hướng về tiên đạo huyền môn thu thuế. Thực sự là chưa từng nghe thấy. Từ xưa tới nay chưa bao giờ có. Một, đọc sách, www.muốnmộtmuốnkanshucc. Mục Dã huynh chính là đại thiên huyền môn đệ tử. Không biết đại thiên huyền môn đối với triều đình thu thuế tình huống làm sao xem đây. Lâu Bái Nguyệt biết những này tiên đạo huyền môn đệ tử trong lòng tức giận. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Tiên đạo huyền môn cũng là triều đình chi thần. Những kia thánh nhân thế gia đều hàng năm giao nộp thu thuế. Tiên đạo huyền môn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Được, chỉ cần thiên địa huyền môn nộp thuế. Chúng ta đại thiên huyền môn không có lời gì nói. Mục Dã cười nói rất là khéo đưa đẩy. Hắn không muốn chính diện cùng triều đình đối kháng. Ở ngày ấy nhìn thấy thiên phù đại đế từ xích tiêu huyền môn bên trong lấy ra đến quên cơ trưởng lão một khắc. Phàm có chút đầu tiên đạo đệ tử đều không sẽ chọn cùng triều đình cứng đối cứng. Đây là triều đình chính sách. Chúng ta thiên vũ huyền môn là chống đỡ. Lạc Vũ tỏ rõ thái độ rồi. Nguyệt Phù quận chủ, ta mấy ngày nữa liền đi Tĩnh Tiên Ti. Thương lượng nộp thuế việc, hợp tác với triều đình. Chúng ta thiên vũ huyền môn lái qua hội nghị. Tất cả chống đỡ triều đình. Bất quá làm trước hết hưởng ứng triều đình tông môn. Triều đình hẳn là cho chút ưu đãi mới là. Vậy dĩ nhiên là có ưu đãi. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười. Ta Tĩnh Tiên Ti vừa thành lập. Nếu có thể được thiên vũ huyền môn hết sức giúp đỡ. Đó là cùng có lợi cộng thắng việc. Nhìn thấy Lạc Vũ tỏ thái độ, Bảo Minh Nhi ngã, cũng không nói lời nào. Nàng tuy là đa bảo huyền môn đệ tử kiệt xuất, cũng không có quyền lực định ra đến loại đại sự này. Môn phái càng sẽ không đồng ý hướng về triều đình nộp thuế. Cho tới các đệ tử khác, Mục Dã cười, Âm Tuyền, Hoàng Phủ Phong Vân bọn họ cũng trầm mặc. Trong môn phái đối với triều đình địch ý phi thường sâu. Lần này đi ra, kỳ thực là để bọn họ phá hoại triều đình cách cục. Phụ tá mới mệnh trời chi tử đột nhiên xuất hiện. Man tộc cao thủ đến rồi. Lúc này, Lạc Vũ chỉ vào phía trước. Lúc này, từ đàng xa đến rồi một đám man tộc. Mỗi người cao đại uy mãnh. Vóc người như lớn hùng viên người. Bao bọc hắc khí. Tu vi cực cao. Đương nhiên. Tu vi thấp man tộc đi tới nơi này vô dụng. Nơi chôn xương Bất Chu cung trọng yếu như vậy. Dù cho là Nghĩa Minh nếu như ở man tộc bên trong, cũng không có tư cách đến đây. Có thể đến nơi này đều là man vương, thậm chí man hoàng, viên sát sinh loại kia giáo hoàng. Người đến là man tộc 10 bộ lạc lớn nhất, một trong ma sát bộ lạc thái tử. Bảo Minh Nhi chỉ vào đám kia man tộc, trung gian có cái tuổi trẻ man tộc, cũng không phải ăn mặc da thú, mà là tơ lụa gấm vóc quần áo. Đầu rối tung, mũi, lỗ tai trên đều xuyến kim hoàn, hai mắt bích lục bên trong mang theo đỏ như máu. Cả người lan ra từng tia khói đen, như ngọn lửa quấn quanh. Này man tộc ma sát bộ lạc thái tử xuất hiện ở đây. Đột nhiên nhìn lại, mọi người chỉ cảm thấy âm phong từng trận. Quỷ khóc thần hào, giết cho ta đám người kia. Man tộc thái tử ra mệnh lệnh, là rất ngữ. Bất quá ở đây mọi người nghe hiểu được. Man tộc cùng nhân loại là không đội trời chung. Gặp mặt liền muốn chém giết. Này man tộc thái tử nhìn thấy cổ trần xa chờ người, đã biết là triều đình quan chức, càng là muốn giết chết mới giải mối hận trong lòng. Ầm ầm, man tộc thái tử bên người cũng có cao thủ. 7, 8 cái man tộc bên trong cường giả mãnh liệt bay tới. Bọn họ mỗi người trên người mặc da thú, không có áo giáp, không có binh khí, tay không, chỉ quyền thuật cực mãnh. Ở vồ giết đến thời điểm, còn cách xa nhau mấy ngàn bộ. Đồng thời ra quyền, bài sơn đảo hải tiên thiên cương khí tuôn ra mà tới. Những người này, lại mỗi người đều là đạo cảnh 7, 8 biến cường giả, cương khí chi hùng hồn, xa tiên đạo đệ tử. Man tộc thân thể khôi ngô cao to, giống như người khổng lồ. Trong cơ thể kinh mạch cùng khiếu huyệt cũng có thể chứa đựng càng nhiều tiên thiên cương khí. Nói như vậy, man tộc tiềm năng là gấp 2-3 lần nhân loại. Chính vì như thế, mấy chục ngàn năm đến, nhân loại luôn bị man tộc bắt nạt, chưa bao giờ chân chính đối với man tộc có phản kích nguyên nhân. Ngẫm lại, phổ thông man tộc binh sĩ liền có thể lấy một địch 3-5 tên lính. Chuyện này làm sao đánh? Cổ Trần Sa trước tiên tiến lên nghênh tiếp. Hắn thân thể cực nhanh, thân pháp nhiên, trong ánh lấp lánh, lại hóa thành mấy cái bóng. Đem những kia từng đánh chết đến tiên thiên cương khí toàn bộ hấp thu nhập trong cơ thể mình. Mọi người chỉ nhìn thấy, vốn là bài sơn đảo hải tựa hồ tiên thiên cương khí kéo tới. Nhưng Cổ Trần Sa hơi động đậy, mấy cái bóng bốn phương tám hướng lay động, hết thảy cương khí tiếp xúc được thân thể của hắn, liền bị vòng xoáy hấp thu vào, hóa thành vô hình. Lão thập chín độ thật nhanh, lão tứ đều hơi kinh ngạc, hắn hẳn là đã tìm hiểu vạn lý phi vân độn, thân pháp thôi thúc lên, mới có như thế vừa nhanh vừa mạnh độ, thêm vào hắn vương long khải có năng lực phi hành, cùng tâm huyết liên hệ. Trở thành hắn một phần thân thể. Vạn lý phi vân độn bên trong một ít cần tiên thiên cương khí mới khả thi triển năng lực cũng làm hết sức thôi thúc. Lâu Bái Nguyệt nói, sau lưng hiện ra một tấm to lớn trường cung. Trường cung mặt trên treo lơ lửng hai chi tiễn. Nàng tìm hiểu ra đến vạn lý phi vân kỳ bên trong bí pháp, truyền thụ cho Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa hấp thu la tu tiên thiên cương khí, ở hóa long trong tháp ngưng tụ ra một giọt hóa long nội đan. Đem mình tăng lên tới tư chất thượng đẳng. Tư chất tăng lên bên dưới, cái kia, vạn lý phi vân độn, liền nhất thời tìm hiểu ra đến. Liền thiên tử phong thần thuật, đại đô thần pháp, các loại võ học, còn có triết quyền, cũng đều chiếm được bản chất đột phá. Lẫn nhau tìm hiểu trong lúc đó, thực lực tăng lên đến mức rất nhanh. Từng đám, ngay khi hắn hấp thu đi những kia từng đánh chết đến tiên thiên cương khí. Lâu Bái Nguyệt sau lưng dây cung vừa vang, song tiễn thẳng tắp, tựa hồ xuyên qua rồi thời không. Đi thẳng tới cái kia man tộc thái tử trước mặt. Lâu Bái Nguyệt đã từng lấy chiêu này giết Lệ Vãng Sinh vô cùng chật vật. Hiện tại tu vi của nàng đâu chỉ tăng lên mấy lần. Này đại đồ thần pháp diễn biến giải thoát cung. Thường cùng vô thường chi tiễn uy lực cực lớn, tầm bắn cũng cực xa, Man tộc thái tử lại đều không thể tránh né. Trơ mắt nhìn tiễn đến trước ngực. Này mới phản ứng được. Hống, man tộc thái tử đến cùng là cao thủ. Trên người bản năng có loại thần công thôi thúc. Đen kịt hỏa diễm đang sôi trào. Lại hóa thành tấm khiên. Muốn đem này đôi tiễn chống lại. Nhưng song tiễn thế tới cực nhanh. Uy lực càng không phải thần thông bình thường có thể chống đối. Không hề ngăn cản xuyên qua cái kia tấm khiên. Càng làm này man tộc thái tử thân thể trực tiếp xuyên thủng. Ở song tiễn xuyên qua quá man tộc thái tử thân thể sau khi. Man tộc thái tử toàn bộ biến mất rồi. Hòa tan ở song tiễn bên trong. Liền xương cốt đều không hề lưu lại. Chỉ còn dư lại điểm cho bụi theo gió phiêu lãng. Mà song tiễn giết chết man tộc thái tử sau khi. Lại là giữa trời vòng một chút. Ở đây hết thảy man tộc cao thủ đều bị xuyên thủng. Sau đó cũng hóa thành cho bụi. Hệ này liệt biến hóa ngay khi trong nháy mắt. Song tiễn liền bay trở về. Như trước sắp đặt ở tấm kia lớn cung bên trên. Ẩn giấu đi. Đi vào lâu bái nguyệt thân thể. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.